Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4004, ca nữ, 42. Góc truyện audio.com. Nghe được Đường Hựu Huy hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Hắn lắc đầu, một hồi tờ báo buổi sáng. Cầm một phần cho ta. Được rồi, đại thiếu. Số báo đặc biệt, Tiên Nhạc Tư ca nữ Đường Quả đại ca đăng báo vì đó chính danh. Số báo đặc biệt, Tiên Nhạc Tư ca nữ Đường Quả phía sau lại có không giống chân tướng. Muốn biết chân tướng là như thế, đến mua một phần báo chí đi. Đường Hựu Huy cầm một phần báo chí, an vị tại tòa báo bên ngoài chăm chú nhìn, nghe được bán báo bọn nhỏ cầm báo chí. Trong miệng hô hào hôm nay mạnh mẽ nhất nổ tin tức. Tâm lý rất hài lòng. Hắn đem Thiên Kia văn chương xem nhiều lần. Cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Nắm vuốt báo chí theo con đường này, đi đến đầu kia đường phố. Phát hiện rất nhiều người đều đang ngó chừng báo chí thảo luận. Liền bán quả vạt, đều đối Đường Quả sự tình khiếp sợ. Tâm lý hài lòng, chính là như vậy, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Dứt khoát tìm người giúp hắn tản bộ tin tức, để bọn hắn khắp nơi đi tuyên truyền dạng này sự tình. Cho nên cả buổi trưa, Hải Thành người đều đang thảo luận Thiên Kia kỹ càng có phải hay không lại kỹ càng văn chương. Dù là không biết chữ, cũng biết Thiên Kia văn chương tất cả nội dung. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, Đường Hựu Thư mỗi ngày đều quen thuộc mua báo chí, còn là nhìn chằm chằm Hứa Xương Thịnh nhà kia tòa báo mua. Hứa Xương Thịnh nói không sai, nhà hắn báo chí nội dung chất lượng rất tốt, nhất là còn có Sơn Gian Nhân cái này sống chiêu bài. Mỗi một lần có Sơn Gian Nhân văn chương, những cái kia thích nàng, đều là mỗi người một phần báo chí, Đường Hựu Thư ngay từ đầu không có cảm thấy có cái gì. Mãi đến cầm tới báo chí, một cái nhìn thấy phía trên bắt mắt nhất nội dung, sửng sốt một chút, chờ xem hết tất cả nội dung. Sắc mặt hắn trắng bệch, đề mục bắt mắt viết, là Đường Hựu Huy cho Đường Quả chính danh, đây là Đường Quả đại ca, đương nhiên sẽ không nói lời nói dối. Nội dung phía trên, đều là thật, Đường Hựu Thư coi như muốn phản bác cũng không được, tại Đường Hựu Thư còn không có kịp phản ứng thời điểm. Gặp phải bạn học của hắn, đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, gan lớn điểm, còn đi tới hỏi Đường Hựu Thư. Đường Hựu Thư đồng học, trên báo chí nói là thật sao? Cuộc sống của các ngươi, học phí, đều là nhà ngươi đại tỷ cho. Các ngươi đại tỷ đi Tiên Nhạc Tư, nhưng thật ra là vì để cho các ngươi đi học. Đường Hựu Thư mặt là hết trắng rồi đỏ, phảng phất bị người thoát đi tấm màn che, xoay người rời đi, căn bản không để ý tới những người kia. Hắn có thể nói không phải sao? Một khi hắn nói không phải. Cái kia bất công đại ca, tuyệt đối sẽ tới trường học ở trước mặt cùng hắn giằng co. Đều là có huyết mạch huynh đệ tỉ muội, đại ca trong mắt, vĩnh viễn chỉ có nàng. Hắn cũng không nghĩ tới, vì nàng, đại ca vậy mà không để ý bọn họ mặt mũi, để người xuất bản Thiên Kia để cho người mất hết mặt văn chương. Hắn đã có thể nghĩ đến, về sau bao nhiêu người biết đối bọn hắn chỉ trỏ. Coi như các bạn học không ngay mặt nói cái gì, phía sau tuyệt đối sẽ nghị luận. Đúng vậy, bây giờ thấy báo chí các bạn học, đều rất giật mình, bọn họ xem thường Đường Quả thân phận, là cảm thấy nàng tự cam đọa lạc. Nếu như bọn họ ngay từ đầu biết rõ, Đường Quả đi Tiên Nhạc Tư, là vì cung cấp mấy cái đệ đệ muội muội đọc sách, nuôi dưỡng người nhà, coi như bọn họ xem thường thân phận của nàng. Cũng tuyệt đối sẽ không liền chuyện này viết văn đến mắng nàng. Thậm chí ở trước mặt không cho nàng sắc mặt tốt, nghị luận nàng không phải. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nàng không có gì sai. Duy nhất sai lầm, đại khái chính là vào Tiên Nhạc Tư. Hơn nữa vào Tiên Nhạc Tư, còn là vì Đường Tư mấy cái đệ đệ muội muội. Ngược lại Đường Tư ba người, ăn Đường Quả, tiêu Đường Quả, học phí đều là nàng đưa. Vậy mà còn nói nàng nhàn thoại, ghét bỏ nàng mất mặt xấu hổ. Cái này, thật cực kỳ không nên. Hết chương.